Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, tính kế lẫn nhau. Lã Sâu mặc dù không phải âm si mê, nhưng hắn cũng không phải tiện tay liền có thể bắn ra thế giới danh khúc âm nhạc đại xúc. Dùng Phục Hy cầm dây đàn kích thích ra tiếng đàn có thể khống chế lòng người. Nhưng cụ thể đàn tấu cái gì từ khúc cũng không có đặc biệt quy định. Chỉ cần người sử dụng đem linh lực cùng tâm ý rót vào trong liền có thể phát huy tác dụng. Đàn tiểu tiểu là ngàn năm tỷ bà tinh tu luyện thành loại hình. Đối với sóng âm loại tinh thần công kích nắm giữ khá mạnh sức chống cự. Lần đầu sử dụng Phục Hy cầm, Lã Sâu thủ pháp không lắm thuần thục. Trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ thời gian mới phá vỡ nàng chống cự. Mặc dù cũng không bị tận lực nhằm vào, nhưng đứng ở một bên Thượng Quan Trấn Viễn cũng nhận một chút tác động đến. Tại đầu óc bắt đầu choáng váng lúc, hắn lập tức cơ cảnh lui về sau ra vài chục bước. Kéo xuống quần áo nhét vào trong tai, nhưng mà Phục Hy cầm cũng không chỉ là đơn thuần nhằm vào thính giác. Thẳng vào linh hồn tiếng đàn để Thượng Quan Trấn Viễn khổ không thể tả. Chỉ có thể tận lực rời xa sóng âm bao trùm phạm vi. Tại Phục Hy cầm khống chế phía dưới, vốn là trọng thương trong người đan tiểu tiểu ánh mắt dần dần trở nên ngây dại ra. Lã Sâu phân tâm lưỡng dụng, một bên tiếp tục đàn tấu Phục Hy cầm, một bên đem thanh âm trực tiếp đưa vào đan tiểu tiểu trong đầu. Trả lời vấn đề của ta, các ngươi là thế nào phát hiện tung tích của ta? Đàn tiểu tiểu thần sắc hoảng hốt đáp, có Phượng Lai Nghi khách sạn phía sau đông chủ là đương triều lễ bộ thượng thư. Quận chúa cho thượng thư thiên kim tương giao tâm đầu ý hợp. Có Phượng Lai Nghi khách sạn cũng là chúng ta âm thầm bày ra mạng lưới tình báo một trong. Lã Sâu bất đắc dĩ gật một cái chán. Nói như vậy ta liền hiểu, Độc Cô Ninh Kha bắt được Tĩnh Cừu cùng Tiểu Tuyết hành tung. Bởi vậy mới đối lui tới khách sạn khách hàng tiến hành nghiêm mật loại bỏ. Không sai, bỏ vốn bao xuống khách sạn tầng cao nhất ngươi cũng là chúng ta trọng điểm giám thị đối tượng một. Trong, chủ quan, Lã Sâu đối với mình hành tung ẩn tàng đến ngược lại là phi thường đúng chỗ. Nhưng Trần Tĩnh Cừu cùng Tiểu Tuyết liền không có như thế phong phú giang hồ lịch duyệt. Nhiều năm trước tới nay, Độc Cô Ninh Kha một mực tại âm thầm tìm kiếm cùng Vũ Văn Thác đối đầu thế lực. Phàm là cùng thượng cổ thần khí tương quan cá thể hoặc đoàn thể, nàng đều sẽ đầu nhập nhất định chú ý. Thần Nông Đỉnh là Vũ Văn Thác từ Thác Bạt Bộ Lạc cướp đi. Trương Liệt cùng Thác Bạt Ngọc Nhi ngay từ đầu ngay tại sự chú ý của nàng trên danh sách. Cùng Trương Liệt từng có không ít tiếp xúc, Tĩnh Cừu cùng Tiểu Tuyết cũng bởi vậy tiến vào tầm mắt của nàng. Đại Lương Thành Ly Cung bên ngoài lần kia gặp thoáng qua kinh lịch cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là Độc Cô Ninh Kha có ý từ trước mặt bọn hắn đi ngang qua. Mặc dù không thể tìm tới cơ hội cùng Trần Tĩnh Cừu thành lập trực tiếp liên hệ, nhưng Độc Cô Ninh Kha một mực không hề từ bỏ đường dây này. Ý đồ âm thầm kích động Tĩnh Cừu đám người cùng Vũ Văn Thác đối địch. Tận khả năng đoạt tại trước mặt hắn cướp đi thượng cổ thần khí. Đối với Trần Tĩnh Cừu giao thiệp mạng lưới quan hệ tiến một bước loại bỏ về sau. Độc Cô Ninh Kha phát hiện ngoài ý muốn ngạc nhiên. Mấy năm trước cùng Vũ Văn Thác đại chiến một trận quỷ cốc đạo thuật đệ nhất nhân công sơn thiết thế. Mà là Trần Tĩnh Cừu sư bá. Mà lại vị này bị bệnh liệt giường nhiều năm đạo thuật đạt nhân thế mà tại gần nhất bị người chữa khỏi. Lã Sâu cũng chính là ở thời điểm này mơ hồ hiện lên ở Độc Cô Ninh Kha trước mắt. Độc Cô Ninh Kha là một cái thù rất dai người. Lã Sâu tại Ma Vương trại làm cho nàng kém chút lâm vào tuyệt cảnh. Nàng một mực đem ngay lúc đó sỉ nhục ghi ở trong lòng. Nhưng nếu như Lã Sâu cũng dự định đối địch với Vũ Văn Thác, nàng không ngại tạm thời dàn xuống báo thù nhục thể, lợi dụng chính mình am hiểu nhất diễn kỹ đem La Sâu đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Để hắn vì Vũ Văn Thác thần khí thu thập kế hoạch tăng thêm càng nhiều độ khó. Đợi đến mất đi giá trị lợi dụng sau lại một cước đem hắn đá văng ra. Đáng tiếc, trừ tại trên thuyền rồng lần kia ngắn ngủi tiếp xúc bên ngoài, La Sâu một mực không có biểu hiện ra đối với Vũ Văn Thác rõ ràng địch ý. Lại tăng thêm La Sâu hành tung lơ lửng không cố định, Độc Cô Ninh Kha từ trên người hắn cảm nhận được chính là khó mà trưởng khống uy hiếp cảm giác. Bởi vì tư duy theo quán tính quấy phá, đã dịch dung qua La Sâu rời khỏi Đại Hưng Thành lúc cũng không có lần nữa thay đổi tướng mạo. Nhìn chằm chằm vào có Phượng Lai Nghi khách sạn, Độc Cô Ninh Kha lúc này mới an bài nhân thủ một đường đi theo, phát hiện La Sâu hướng đi rất có thể là Đôn Hoàng về sau. Nàng lập tức đem chính mình đắc lực nhất bộ hạ đan tiểu tiểu phái đi ra. Ra roi thúc ngựa chạy tới Đôn Hoàng quân doanh, đem assassin sắp tới tin tức trước giờ tiết lộ cho thượng quan Trần Viễn. Để hắn dự đoán an bài tốt, nhằm vào La Sâu lưới bao vây. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối. La Sâu không phải Trần Tĩnh Cửu dạng này khuyết thiếu lịch duyệt xã hội tiểu thái điểu. Đi qua thời gian dài theo dõi điều tra, Độc Cô Ninh Kha xác định hắn vô pháp cho mình sử dụng. Đã như vậy, Độc Cô Ninh Kha liền có thể yên tâm to gan báo lúc trước một mũi tên mối thù. Nói không chừng còn có thể thủ gốc đợi thỏ từ La Sâu trong tay cướp đi Phục Hy Cầm. Lôi pháp có đối với yêu tà chi vật ngoài định mức lực sát thương. Bị trọng điểm nhằm vào đan tiểu tiểu thương thế rất nặng. Thân thể của nàng trạng thái tại tiếp nhận tinh thần thẩm vấn quá trình bên trong càng ngày càng hỏng bét, tùy đều có tử vong khả năng. Một vấn đề cuối cùng, mắt thấy thời gian càng ngày càng gấp gáp, La Hầu tăng tốc ngữ tốc hướng đan tiểu tiểu hỏi. Độc Cô Ninh Kha đối với chúng ta kế hoạch biết bao nhiêu? Kế hoạch, đan tiểu tiểu hai mắt nửa mở, hơi thở mong manh, mắt thấy liền muốn không được. Chúng ta không biết, kế hoạch gì, chỉ là, một mực giám thị, các người động tĩnh. La Sâu thông qua hó cai thị giác có thể trực quan cảm thấy được đan tiểu tiểu sinh mệnh khí. Tức, ở trước mặt hắn giả chết là không thể nào. Cái này ngàn năm tỳ bà tinh sinh mệnh chi hỏa rốt cục đốt hết. Tại lọt vào Phục Hy Cầm khống chế tinh thần trạng thái nuốt xuống cuối cùng một hơi. Đình chỉ cơ giới kiểu đàn tấu. La Sâu như có điều suy nghĩ thấp giọng thì thầm. Nói cách khác, còn có chuyển cơ à, ngẫm lại cũng thế. Khách sạn tầng cao nhất bị La Sâu bày ra pháp trận. Độc Cô Ninh Kha lại thế nào thần thông quảng đại, cũng không có khả năng tại không có chút nào phát giác dưới tình huống tiến vào kết giới. Nghe lén đến La Sâu bọn người bí mật thương định kế hoạch. Bất quá Trương Liệt, Tĩnh Cừu cùng Tiểu Tuyết ba người ra ngoài động tĩnh cần phải một mực tại nàng giám thị bên trong. Nói không chừng đã phái ra Úy Trì Yên Hồng một đường đi theo. Thậm chí bản thân nàng cũng đã khởi hành tiến về Ba Thục Cổ Vương mộ dành nữ Hoa Thạch. Quay đầu nhìn thoáng qua mới vừa rút ra nút bịt tai thượng quan Trần Viễn. La Hầu chỉ đan tiểu tiểu thi thể nói. Cái này tỳ bà tinh liền giao cho ngươi đến xử lý. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi hẳn phải biết chân chính tại phía sau màn trù hoạch âm mưu người là ai đi. Thượng quan Trần Viễn cảnh giác nhìn chằm chằm La Sâu. Vẫn không có hoàn toàn buông xuống địch ý. Bất kể nói thế nào, ngươi trung quy là triều đình tội phạm truy nã. Thân là đại tùy sĩ quan, ta có nghĩa vụ đưa ngươi chóc nã quy án. A, La Sâu cười lạnh đảo mắt bốn phía một cái. Thượng quan Trần Viễn không ít thân vệ y nguyên ngồi dưới đất run rẩy. Chỉ bằng những thứ này không có chút nào chiến tâm binh sĩ. Từ bỏ đi, ta cùng Vũ Văn Thác ở giữa cũng không có không giải được thù hận. Nói không chừng tại tu bổ thiên chi ngân một chuyện bên trên còn có thể cùng hắn đạt thành trình độ. Nhất định hợp tác, Thượng quan tướng quân, ngươi về trước đi, đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho Vũ Văn Thác, để hắn thấy rõ ràng chính mình muốn đối mặt chân chính địch nhân là ai. Lá sâu thân ảnh tại thượng quan Trần Viễn trước mặt dần dần tan biến, chỉ để lại một câu theo gió đi mờ mịt chi ngôn. Phục Hy cầm thần nông đỉnh, không động ấn, bàn cổ phủ cùng luyện yêu hồ đều tại trong tay chúng ta. Đông Hoàng Chuông cùng nữ oa thạch cũng cùng chúng ta đồng hành. Ngươi nhớ kỹ đem cái này tin tức cũng cùng nhau chuyển cáo cho Vũ Văn Thác. Lá sâu rời đi đồng thời, bao phủ tại hang đá Đôn Hoàng bên ngoài mưa to cũng theo đó ngừng. Trên bầu trời mây đen cấp tốc tán đi. Hồ Tương Đương, tạm thời lập trường không rõ cường địch rốt cục rời đi. Thượng quan Trần Viễn thật dài thở dài một hơi, nhìn qua lần nữa khôi phục sáng sủa sa mạc bầu trời đêm. Thượng quan Trần Viễn lông mày vẫn không có buông ra. Nữ oa thạch cũng trong tay những người này. Cái kia hộp luật an đi ba thục cổ vương mộ đào móc chính là cái gì? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.